Chương 46, vô sỉ 100 lần. Đối với viết có vượt qua dị thường yêu thích Ngao Ngọc, giờ phút này hỏi ra các loại vấn đề, càng giống là đang thu thập tài liệu, mà không phải tại quan tâm một ít nhảm chán bắt quái, thậm chí có khả năng nàng chính là lấy viết danh nghĩa, tại thu lấy một chút có giá trị tài liệu tin tức. Cái gọi là hiếu kỳ, có lẽ ẩn giấu đi rất nhiều động cơ. Ngao Ngọc nói với Tạ Vân Phi qua, muốn viết một bộ Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần không thể không nói cố sự, nếu quả như thật có thể cùng hiện trường nhân vật chính thân mật nói chuyện với nhau, thông qua mặt đối mặt thăm hỏi, như vậy đối với chuyện xưa sáng tác, khẳng định sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Ha ha, ta là thiên tài, Ngao Ngọc nhịn không được tán dương từ bản thân. Đương nhiên, đối với đơn thuần Tôn Ngộ Không mà thôi, hoàn toàn không có ý thức được nhiều đầu góc nhiều lòng nữ, tại trong lúc lơ đãng liền đem chính mình cho xem như mô bản. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, nói ra, ta cũng không biết, chỉ là không muốn con lư ai cho cờ bị người khi dễ, nghĩ đến những thứ này, ta chính là không cam tâm. Cái kia một cỗ lực lượng vô danh ngay tại kích thích ta, giống giận để cho ta tránh thoát tất cả. Kết quả, đại sư huynh ngươi liền buộc phát ra Ngao Ngọc mở to đôi mắt to xinh đẹp, nháy chớp đối với Tôn Ngộ Không phóng điện, đáng tiếc đại sư huynh của hắn phảng phất giống như không thấy, tùy ý nói ra, không tính không được buộc phát, chỉ cần ta muốn, liền không gì làm không được. Quả nhiên ba khí, Ngao Ngọc chỉ có giơ ngón tay cái lên, dạng này hung hãn đại sư huynh, đó là không có biện pháp. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói ra, bất quá lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, thừa dịp chuyện lần này, ta thuận lợi giải khai phong ấn, thực lực muốn so thời kỳ đỉnh phong, cho dù nhưng lên cao không ít. Nếu không phải sợ Nhị Lang Thần đối với con lư ai cho cờ bất lợi, nàng đồng dạng sẽ bị ta đánh thành chó. Tôn Ngộ Không nói tâm tình thật tốt, ánh mắt lại trên người Nhị Lang Thần rời rạc, ánh mắt của nàng bình tĩnh, mang trên mặt mấy phần cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Không nghĩ tới a, ngày xưa vô thượng chiến thần, bây giờ rơi vào kết cục này. Ngao Ngọc tự nhủ. Ngộ Không cảm động lây, nhất là tên địch nhân này còn tại bị con lư ai cho cờ như thế khi nhục, Ngộ Không trong lòng khoái ý đơn giản không cách nào miêu tả. Con lư ai cho cờ, để cho ta càng ngày càng nhìn không thấu. Ngộ Không muội tử đối với Ngao Ngọc nói ra. Đại sư huynh, ta liền kỳ quái. Vừa rồi Nhị Lang Thần không phải mang theo đầu chó vẻ kỉnh dễ sẽ a, hiện tại chạy đi đâu rồi? Ngao Ngọc nhớ tới cái này gốc dạng, lúc này hỏi. Đu nở dê vở ơ y a, ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất. Con chó kia, con lư ai cho cờ nói muốn bắt nó nấu canh, không phải là hủ chạy đi. Nghĩ đến cái này, Tôn Ngộ Không đứng người lên, mở ra hỏa nhãn kim tinh, liếc nhìn một vòng đằng sau, nhưng không có phát hiện đầu kia vẻ kỉnh dễ sẽ tung tích. Ngao Ngọc, chúng ta đi theo con lư ái cho cờ, xem chừng sẽ kinh hỉ không ngừng. Có lẽ đi về phía Tây Thỉnh Kinh, hắn mới là chúng ta lớn nhất kinh hỉ. Tôn Ngộ Không tiến ra yêu thánh về sau, cả người khí độ đều phát sinh biến hóa cực lớn. Con đầu kia vẻ kỉnh dễ sẽ, tại cùng không tại, đối với trước mắt chẳng diện, cũng không lo ngại. Ngao Ngọc theo bản năng gật gật đầu, ánh mắt không bị khống chế nhìn chằm chằm đáy hố, không biết vì sao, chỉ cần nhìn phía dưới hình ảnh, luôn luôn để nàng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, sắc mặt đỏ lên, hết lần này tới lần khác lại không biết đây là vì cái gì. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lên trời, thời gian trôi qua quá lâu, đã từng quên được hay là chưa từng quên được, đều bị thời gian xóa đi vết tích, chỉ có con lư ai cho cờ cuối cùng ngâm sướng tiếng ca, giống như là lạc ấn tại trên linh hồn. Làm bộ tâm đầu ý hợp, vùng ta tự xưng là kiêu ngạo, làm bộ mỉm cười, tự xưng là kiêu ngạo, con lư ai cho cờ, ngươi thật hiểu ta sao? Ngộ Không hít sâu một hơi, hốc mắt thường đỏ. Kỳ thật chính là câu nói này, để nàng lòng sinh cộng minh, không muốn như vậy trầm luân. Chờ đến nơi đây xong việc, chúng ta cũng nên lên đường. Tôn Ngộ Không thu hồi ánh mắt, từ tốn nói. Đại sư huynh, sư phụ trước kia nói qua, không cần luôn dùng lên đường cái từ này, quá suối quẩy. Ngao Ngọc kháng nghị nói. Ngươi lặp lại lần nữa, Ngộ Không nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt Ngao Ngọc, dọa đến nàng giống con thỏ nho một dạng liền lùi lại vài chục bước, run rẩy giải thích nói, coi như ta không nói tốt. Ngươi nói ta cũng làm đánh giấm. Tôn Ngộ Không không nhìn thẳng Ngao Ngọc. Ngao Ngọc thảm tao đả kích, giống như đánh xương quả cả, triệt để bề bại. Thời gian lại qua 3 giờ, tinh lực vô hạn Tạ Vân Phi còn tại làm không biết mệnh chiến đấu, mà đáng thương Nhị Lang Thần giống như thịt trên tớt, đã bị chặt sắp nát. Nhị Lang chân khuẩn hai mắt không có bất luận cái gì hào quang, cuối cùng mới nức nở nói, xuất sinh, ngươi dự định Lucernao kết thúc nhanh, cách 100 lần còn có 2 lần công phu. Tạ Vân Phi vừa nói, một bên lấy tay lau một cái nhị lang thần non mềm khuôn mặt, say mê nói, nhị lang A có hay không cảm thấy hai người chúng ta giờ phút này rất lãng mạn sao, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, quả nhiên là thiên hạ cảnh đẹp, vô song. Ta sẽ giết ngươi đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho nhị lang thần nói câu nói này, cũng không nói gì nữa, thế nhưng là thân thể nàng không bị khống chế run rẩy, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, liên tiếp cắn môi, giống như là tại nhận thụ lấy cái gì. Mẹ nó cũng chớ giả bộ, ngươi thần thể đã yêu bản thần tăng. Tạ Vân Phi đứng người lên, dương dương đắc ý nói ra, ca vĩ nạn rất ít biểu hiện ra, nếu như biểu diễn ra mà nói, không có người ngăn cản được. Tạ Vân Phi liếc nhìn nhị lang thần, trong lòng đơn giản thoải mái lật trời, ta thế mà thật đem nhị lang thần cho làm. Mấu chốt nhất vẫn là lần đầu đơn giản chính là kích thích về đến nhà A Đinh Đông chúc mừng ngươi 9527, xét thấy ngươi thu hoạch huyền tiên nhị lang thần sơ huyết, ban thưởng ngươi điểm cống hiến 4.000 điểm, xin mời kiểm tra và nhận ha ha ha, cày ruộng được thưởng, còn có loại chuyện tốt này về sau loại chuyện này phải nhiều hơn ích thiện. Nhị lang thần không đổi chiến tâm, đã ở hôm nay phát sinh biến động, ngay cả nàng đều không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Từ ban sơ tuyệt vọng, bi thống, thương tâm, thống hận, đến bây giờ chết lặng cùng mê mang, ngự tỷ chiến thần chỉ muốn một việc, đó chính là giết Tạ Vân Phi. Nàng lần thứ nhất bị cái này đáng chết vô lại hòa thượng cho chiếm đi, hết lần này tới lần khác hay là cái không che đậy miệng, đạo đức bại hoại thối con lư ai cho cờ không biết vì sao. Đi qua lâu như vậy nàng vẫn như cũ không thể động đậy, Tạ Vân Phi đột nhiên đình chỉ động tác, cười nói ra, hiện tại là 99 lần, còn có một lần, vừa vận đụng thành số nguyên 100. Nếu là ngươi nghĩ, lần sau tới tìm ta thời điểm, ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi vô sỉ ngự tỷ chiến thần thống mạ no y Tạ Vân Phi cũng không giận, không có ý tứ, sự tình đã phát sinh, còn không bằng nhắm mắt hưởng thụ được. Từ vừa mới bắt đầu ta liền đã cảnh cáo ngươi, đáng tiếc ngươi không đem bản thần tăng cảnh cáo coi như một chuyện, đây chính là ngươi muốn trả ra đại giới, mặc dù đại giới có chu tờ lớn, nhưng đều là ngươi nên được. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, ta còn muốn cùng nhà ta đổ nhi đi về phía Tây Thỉnh Kinh, sự tình rất nhiều, không có thì giờ nói lý với ngươi. Muốn chạy trốn sao ngươi trốn không thoát, ta sẽ giết ngươi, tuyệt đối sẽ thở phì phò nhị lang thần, kéo cuống họng giận mắng, liền ngay cả nàng đều không có ý thức được. Ngay tại đi qua mười mấy tiếng bên trong, thân thể nàng thương thế, kỳ thật đã khá nhiều. Tối thiểu nhất nàng hiện tại không thổ huyết, đương nhiên là có cái địa phương chảy không ít máu, vậy nhưng không có cách nào.